Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Thượng Nhân Lao Người. Converter Dung Kiều cầu phiếu người làm nhân công. Người trong lao trí, Thượng Nhân Lao Người. Trương Dịch Phong từ không cảm giác được mình là thượng đẳng người. Nhưng cũng làm trở ngại hắn dùng thượng đẳng người ánh mắt để đối đãi cũng xử lý sự việc. Giang Thanh Yến có trình độ học vấn, cũng có năng lực, vậy nên buông tay để cho nàng đi làm. Trên thực tế, Giang Thanh Yến không để cho hắn thất vọng, làm việc sấm rền gió cuốn, dựa lưng vào tập đoàn Giang Thiên Cây đại thụ này, làm việc không dễ dàng hơn. Giang Hàn nghe nói con gái muốn mở công ty châu báu. Lúc đó là sửng sốt một chút, ban đầu tận tình khuyên bảo khuyên nàng thừa kế tập đoàn Giang Thiên. Sống chết không chịu đáp ứng. Bây giờ ngược lại tốt. Làm kiểu khác. Được rồi. Làm kiểu khác liền làm kiểu khác. Ai bảo nàng là con gái mình đây. Giang Hàn ra tay rất rộng rãi. Trực tiếp đem thuộc hạ tập đoàn Giang Thiên mấy bộ cửa hàng. Đưa cho Giang Thanh Yến. Cho nàng mở tiệm dùng. Mà Trương Dịch Phong cũng đem chứa ở cửa thứ nguyên chân quý đồ trang sức. Đầy đủ toàn bộ bộ lấy đi ra. Tạm thời đặt ở một cái giá cao mướn trong kho hàng. Làm Giang Thanh Yến thấy mấy ngàn kiện bày la liệt đồ trang sức. Xem Trương Dịch Phong ánh mắt đều thay đổi. Thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không đánh cướp tiệm châu báu? Giang Thanh Yến đốt đốt ép hỏi. Nhà ai tiệm châu báu bị ta đánh cướp? Còn không nói tiếng nào? Giang Thanh Yến truy hỏi không nghỉ. Trương Dịch Phong sống chết không nói. Sau đó Giang Thanh Yến cũng không có tâm tư hỏi. Thời gian đánh mấy cái quốc tế điện thoại. Cũng không biết nói gì. Bất quá chỉ cần mở công ty tâm luyến. Trương Dịch Phong bất kể Giang Thanh Yến làm sao giày vò đây. Ta tìm mấy người bạn. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp xử lý những thứ này. Giang Thanh Yến nói. Vậy có phải hay không thì không có sao. Làm gì? Ngươi lại muốn biến mất. Giang Thanh Yến liếc xéo Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Hiếm thấy trở lại. Tự nhiên phải đi xem Hạ Mịch Hà. Nhưng là gặp Giang Thanh Yến dáng vẻ. Loại này tâm tư. Ngay tức thì mất đi. Ta nói cho ngươi. Mấy ngày nay ngươi kia cũng đừng nghĩ đi. Bổn cô nương là ngươi chạy đông chạy tây. Ngươi phải bồi thường ta. Được a? Cổ phần công ty cho ba ngươi thành. Không được. Ta chỉ cần ngươi. Ở Giang Thanh Yến dưới sự chủ trì, công ty vàng bạc đá quý Tâm Luyến cái giá đã xây dựng xong. Nàng từ cả nước mấy nhà nổi tiếng châu báu cửa hàng trong tay lương cao đào một ít công việc nhân viên, lại ủy thác công ty tìm người giới thiệu việc làm tuyển mộ nghề tinh anh. Bây giờ công ty Tâm Luyến chỉ kém mở cửa buôn bán. Thành tựu ông chủ Trương Dịch Phong cũng bị Giang Thanh Yến kéo đi công ty làm một phen phát biểu. Cùng công ty cao tầng mở ra một cuộc hội đàm, lan lộn cái quen mặt, sau đó cũng rất không nghĩa khí lưu. Công ty giấy phép kinh doanh đều không làm được, người liền đem nhân viên chiêu đủ, có phải hay không quá gấp? Tiểu khu Phong Lâm trong nhà, Trương Dịch Phong ôm Giang Thanh Yến, nói, có ba ta ở đây, người còn sợ bằng không làm được à? Giang Thanh Yến không vui nói, mọi việc dự thì lập, không dự thì phế. Thừa dịp còn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thuận lợi mấy ngày nay mở cửa buôn bán. Mấy ngày nay, Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Cái này cũng quá nhanh đi. Ngày 11 là San San đính hôn cuộc sống. Chúng ta có thể ở phía trên làm một chút văn chương. Chỉ cần đưa tới xã hội thượng lưu chú ý. Châu báu Tâm Luyến ở thành phố Côn Minh muốn không nổi danh đều khó. Huống chi ngươi những thứ đó đều rất đáng tiền. Cũng chỉ có thể đi lên tầng đường đi. Người như vậy cái hố bạn gái thân thật tốt sao? Trương Dịch Phong cười khổ không thể. Còn không phải là bởi vì là ngươi. Được, được, đều là bởi vì là ta. Từ thế giới hoang phế trở lại bất quá 3-4 ngày. Trương Dịch Phong sẽ dùng 5 triệu nhân dân tệ thành lập công ty vàng bạc đá quý Tâm Luyến. Nhảy một cái trở thành ông chủ một công ty. Nhìn như rất khoa huyễn. Nhưng ở Giang Thanh Yến trong mắt, nhưng tơ không tầm thường chút nào. Có lẽ đây chính là địa vị, tầm mắt ánh mắt chênh lệch. Ngày 11 tháng 10 ngày này, Trương Dịch Phong rất đã sớm bị Giang Thanh Yến từ trên giường kéo lên. Rất có lòng giúp hắn cạo râu, lối ăn mặc, hơn nữa chú tâm chuẩn bị Âu phục Versace để cho Trương Dịch Phong mặc vào. Trương Dịch Phong không thích bận tây phục, cố ý bận đồ thường, nhưng là Giang Thanh Yến tận tình khuyên nhủ, người bây giờ cũng là châu báu tâm luyến ông chủ, đi ra khỏi nhà đại biểu là mặt mũi của công ty mặt. Muốn ở thương trường ở trên đi dễ đi xa, bận tây phục là phải học được khóa thứ nhất. Được rồi, một bộ, ta lại không lời chống đỡ. Trương Dịch Phong giống như là tượng gỗ, bị Giang Thanh Yến dắt đi. Hắn không hiểu yến hội buổi tối mới bắt đầu, sớm như vậy đánh liền giả trang, thật sự có cần thiết sao? Sau đó hắn biết, đặc biệt có cần phải, bởi vì là Giang Thanh Yến là Nhạc San San bạn gái thân, bị mời sớm đến, mà Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến loại quan hệ này, tự nhiên cũng ở đây đặc thù đãi ngộ đối tượng trong. Buổi sáng lúc 9 giờ, Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến xuất hiện ở khách sạn quốc tế Hải Long. Hắn cả người thẳng tây phục, vóc người thon dài, mặc dù chưa nói tới đẹp trai, nhưng cặp mắt thâm thúy, tự nhiên lộ ra một cổ người tiến hóa uy nghiêm, làm người ta không dám khinh thường. Hắn bên người đứng trang phục lộng lẫy Giang Thanh Yến, một bộ màu đen đầm dạ hội, trang điểm tinh xảo, tóc vàng môi đỏ mọng. Nhất định chính là một cái trời xanh vưu vật. Phủ vừa xuất hiện, liền đưa tới đông đảo nam sĩ ánh mắt. Cái này còn là nàng vì không cướp đi cô dâu phong tư, cố ý đổi cả người khiêm tốn đầm dạ hội. Một điểm này, Trương Dịch Phong có quyền lên tiếng nhất. Bởi vì là ở nhà, Giang Thanh Yến coi như Trương Dịch Phong mặt, tới một trận thời trang tú. Thấy Trương Dịch Phong kích động không thôi, thiếu chút nữa lau súng tẩu hòa. Trễ nãi đại sự, chính ngươi ở đi, ta đi tìm San San. Giang Thanh Yến nói, Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Biết Giang Thanh Yến có chuyện, cũng không có giữ lại. Một thân một mình ở khách sạn trong đại sảnh dạo chơi. Bây giờ thời gian còn sớm, khách không nhiều. Top 3 top 5 ngồi chung một chỗ tán gẫu. Nhưng không nghi ngờ chút nào, có thể tới nơi này, đều có thân phận có địa vị nhân vật. Trương Dịch Phong, Thái Mặc Nùng, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nghe gặp tiếng kêu, Trương Dịch Phong xoay người vừa thấy, nhất thời chính là sững sốt một chút. Trùng hợp như vậy, người cũng tới tham gia yến hội. Trương Dịch Phong hỏi, Thái Mặc Nùng gật đầu lại lắc đầu. Nói, ta là đến tìm người nói chuyện làm ăn. Huyện Dương Lâm hướng trang gạo hàng ế, còn có 5.000 tấn không có bán đi. Nhân dân trong lòng hoàng, nhiều lần đến trong huyện nháo, không giải quyết không được. Như vậy à, nói xong sao? Không có, hướng trang gạo là tiền nhậm huyện trưởng dẫn vào, chi phí tương đối cao ngang, cho nên giá bán cũng đi theo nước lên thuyền lên. Thật là nhiều mét cửa hàng vừa nghe giá cả đánh liền lui đường cổ. Hoặc giả là đoạn này thời gian, thật quá mệt mỏi. Thái Mặc Nùng chán bây giờ có chút kiện khí, cũng không có giấu giếm. Nói thẳng ra, giá tiền là nhiều ít, mỗi ký lô 5 nguyên. Nghe vậy, Trương Dịch Phong mới hiểu được, tại sao Thái Mặc Nùng cái này huyện trưởng nhiều lần đụng vách tường. Cao như vậy giá cả, hơn nữa không phải 1 tấn 2 tấn, mà là mấy ngàn tấn. Thương nhân trọng lợi, cũng không ai sẽ thua thiệt bản làm mua bán. Huyện trưởng Thái, nếu như có thể, ta có thể toàn bộ mua lại. Ngươi, Thái Mặc Nùng vừa kinh vừa vui, diễn cảm hết sức phức tạp. Cảm ơn, ta thay hướng trang nhân dân cảm ơn ngươi. Cảm ơn thì không cần, ta là thương nhân, mua gạo cũng là để kiếm tiền. Mấy ngày nay ta ở thành phố Côn Minh có chuyện, rút ra không ra thời gian. Ta để cho anh ta trực tiếp hướng đi trang thôn mua gạo. Đến lúc đó ngươi lên tiếng chào hỏi, ta sẽ phân nhóm mua. Duy nhất ta thật đúng là không cầm ra như thế tiền tới. Trương Dịch Phong cười nói, ta sẽ. Thái Mặc Nùng gật đầu một cái. Hai người đột nhiên trầm mặc xuống. Trương tiên sinh, ngươi cũng ở đây à? Lúc này lại có một người quen xuất hiện. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http